Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô bị cảm trong lúc quan trọng. Đúng không? Lục Thi Mạc cúi đầu không nói lời nào. Cả đời cô hầu như chưa bao giờ bị ốm. Thậm chí thời đi học cô thường cảm thấy khó chịu vì thể chất quá tốt của mình. Cô chỉ biết đứng nhìn các bạn nữ khác xin nghỉ học vì đau bụng kinh. Các bạn nam thì trốn học vì đau bụng. Trong khi bản thân cô, dù có giả vờ ốm ngực cũng không thể qua mặt được ba cô. Lục Nguyên, nên cô đành phải hoàn thành việc học với thành tích chuyên cần tuyệt đối. Trong đời cô chỉ có hai lần bị ốm đến mức nằm bẹp trên giường. Và cả hai lần đó đều xảy ra dưới mắt Tiết Đồng. Tuần thứ ba kể từ khi trường cảnh sát khai giảng, đài quan sát Thiên Văn Hồng Kông đã sớm thông báo về cơn bão cấp 8. Và toàn bộ cư dân Hồng Kông bắt đầu trông chờ từ thứ hai. Ngồi một chỗ chờ bão cấp 8 đã trở thành chủ đề nóng trong tuần này của các học viên cảnh sát. Rốt cuộc, họ chắc chắn rằng giáo quan sẽ không tàn nhẫn đến mức bắt họ lăn lộn trong bùn lầy dưới cơn bão cấp 8. Nên kỳ nghỉ bão đã trở thành niềm hy vọng được ngủ nướng của các học viên cảnh sát. Ai ai cũng cầu khấn cho cơn bão kéo dài thêm chút nữa. Vào thứ hai, Lục Thi Mạc nhận được tin nhắn từ văn phòng liên lạc Hồng Kông. Nhắc nhở các sinh viên trao đổi tại Hồng Kông chuẩn bị sẵn thực phẩm dự trữ cho cơn bão và báo cáo tình hình an toàn kịp thời. Cô trì hoãn đến thứ ba mới ra siêu thị, nhưng lúc đó thì cửa hàng đã bị dọn sạch sẽ. Cô chỉ mua được hai gói mì. Thôi, có còn hơn không? Tay xách hai gói mì, Lục Thi Mạc chậm chậm bước về nhà. Từ sau khi Tiết Đồng bảo cô chuyển đi, cô đã tìm đến môi giới để làm thủ tục trả nhà và tìm nhà mới. Người môi giới đáp lại, trả nhà thì được nhưng không được hoàn lại tiền thuê. Và cô sẽ phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng. Cô không hiểu sao Lục Nguyên đã làm ăn bao nhiêu năm mà lại ký hợp đồng như thế này. Cô thậm chí còn nghi ngờ liệu công việc kinh doanh của gia đình mình có thể duy trì được đến khi Khâu Văn tìm được người nối dõi hay không. Hiệu lực của hợp đồng ở Hồng Kông cao hơn nhiều so với ở Đại Lục. Ở Đại Lục người ta nói đến tình nghĩa, còn ở Hồng Kông người ta nói đến luật pháp. Một câu nói của người môi giới khiến cô rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu bây giờ gọi điện về Thượng Hải, chắc chắn Lục Nguyên sẽ lo lắng chạy ngay đến Hồng Kông. Còn Khâu Văn thì sẽ vòng vo chỉ trích cô bất tài. Cô đã trốn đến nơi xa xôi này rồi. Chẳng lẽ vẫn để Khâu Vân nắm thóp? Thôi, tìm cách khác vậy. Cô bước vào thang máy và nhấn tầng. Những con số la mã như đang đếm ngược thời gian cho một quả bom hẹn giờ trên đầu Lục Thi Mạc. Về đến nhà, cô lại phải đối mặt với một đám vô lại, khiến cô cảm thấy như có kiến bò khắp người. Khó chịu từ đầu ngón chân, cô đẩy cửa căn hộ chung cư ra. Lâm Đình vừa hết ca sáng, đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Bản tin trên tivi đang phát thông tin về cơn bão cấp 8. Hai người không nói với nhau lời nào. Từ sau khi Lục Thi Mạc tỏ ra cứng rắn và không thèm để ý đến Lâm Đình, cô ta đã bớt làm phiền cô, không còn bắt cô chi tiền mua đồ nữa, nhưng lại thường bật nhạc to vào giữa đêm khiến cô không thể ngủ được. Thôi, dù sao cũng không ngủ ngon, ngủ hay không cũng chẳng khác gì nhau. Lục Thi Mạc vừa định đi qua Lâm Đình thì bị cô ta gọi lại. Em gái, có người đến đòi tiền điện nước của em đi nộp đi, không thì tối nay cắt điện đấy. Được, Lục Thi Mạc cảm thấy hơi bất ngờ khi nghe cô ta nói chuyện nghiêm túc như vậy. Lục Thi Mạc để mì vào phòng, rồi chuẩn bị đi nộp tiền điện nước. Vừa ra khỏi cửa thì gặp An Thành đang đứng ở cửa. Hi, An Thành đeo kính, niềm nở đưa tay chào. Hi, Lục Thi Mạc đành phải chào lại. Cùng đi nhé, An Thạch cười, gương mặt anh ta giật giật theo nhịp cử động cơ mặt. Lục Thi Mạc gật đầu, hai người bước ra ngoài cùng nhau. Họ An rất phổ biến ở Hồng Kông, trong căn hộ chung cư này có đến 3 người họ An. Vì thế Lâm Đình gọi An Thành là An Ngố, cậu ta là một chàng trai ngố đeo kính. Nhưng An Thành lại không để tâm, mỗi lần còn vui vẻ đến gần Lâm Đình nói cười. Lục Thi Mạc biết rằng An Thành là một nhiếp ảnh gia đặc biệt. Hàng ngày mang theo máy ảnh ra ngoài làm việc, sáng đi tối về, hai người hiếm khi gặp nhau trong căn hộ chung cư, mỗi lần đều là trong phòng giặt. Cô luôn thấy An Thành cầm một tô mì, ngồi bên máy giặt đọc sách. Lục Thi Mạc không hiểu, phòng giặt vừa nóng vừa ngột ngạt, thêm sức nóng của tô mì nữa, mà An Thành làm sao lại có thể tập trung đọc sách được. Hai người đứng trước cửa thang máy, An Thành đứng rất gần cô, mở miệng nói, cô rất xinh đẹp, cảm ơn. Lục Thi Mạc bị khen nhưng lại cảm thấy khó chịu, giọng nói của anh ta nghe có vẻ đáng ngờ, nên cô lịch sự lùi lại một bước. Đừng để ý đến Lâm Đình, cô ta đã bắt nạt nhiều người thuê nhà rồi, đặc biệt là những người thuê phòng của cô. An Thành nói tiếp, giọng phổ thông của anh ta khá tốt, phát âm từng chữ rất chuẩn. Lục Thi Mạc không ngờ An Thành lại nói xấu Lâm Đình ngay trước mặt cô. Cô cứ nghĩ hai người họ thân thiết lắm chứ. Cô không đáp lại, chỉ im lặng. Cô có mua được thức ăn không? Cuối tuần sẽ có bao? An Thành tiếp tục bắt chuyện. Nếu bạn chưa mua được, tôi có thể cho cô vài gói đồ ăn liền. Loại có thể hâm nóng. Ra ngoài vào ngày bão rất nguy hiểm. Ở Thượng Hải cũng có bão sao? Lục Thi Mạc ngạc nhiên. Cô không hề cảm động trước sự quan tâm này, mà trái lại cảm thấy cảnh giác. Có điều gì đó rất đáng sợ. Cô chưa bao giờ nói với ai trong căn hộ chung cư rằng mình là người Thượng Hải. Vậy làm sao An Thành lại biết thông tin cá nhân của cô? Ai nói với anh là tôi là người Thượng Hải? Lục Thi Mạc nghi ngờ, liền hỏi thẳng. À, An Thành không tự nhiên nắm chặt máy ảnh, giọng nói đầy lúng túng. Người môi giới nói với tôi. Môi giới? Lục Thi Mạc nghĩ lại, có thể có khả năng đó, nên không nghi ngờ nữa. Trước sự tử tế của An Thành, cô cười trả lời, bão ở Thượng Hải chỉ mang theo mưa thôi. Nhưng cảm ơn lòng tốt của anh, tôi đã mua thực phẩm rồi. Thang máy đến, An Thành lịch sự ra dấu cho Lục Thi Thảo vào trước. Lục Thi Mạc cười cười bước vào, lấy thẻ ra quẹt thang máy và bấm tầng 1. Còn An Thành đi đến sau lưng cô, đứng sát vào lưng cô để quẹt thẻ thang máy, bấm tầng 12, rồi đứng xa ra. Hành động đó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Lục Thi Mạc lại cảm thấy cơ thể mình như đang sụp đổ, tan rã. Vừa rồi khi An Thành quẹt thẻ thang máy, tay anh ta đã chạm vào đùi và mông của Lục Thi Mạc. Cô thậm chí còn cảm nhận rõ ràng thứ gì đó của đối phương đang chạm vào mình. Cô chưa từng yêu đương, nhưng cô biết rõ đó là thứ gì. Lục Thi Mạc đứng ngây người, ngẩng đầu nhìn vào gương trong thang máy để xem vị trí của hai người. An Thành đã đứng ở góc thang máy, cúi đầu chơi điện thoại, ô che chắn vùng quần đang bị phồng lên. Giữa hai người có một khoảng cách 1 mét. Anh ta cảm nhận được Lục Thi Mạc đang nhìn mình, nên ngẩng đầu lên hỏi với vẻ mặt thản nhiên. Tầng 12 đến chưa? Mọi việc xảy ra trong không gian yên tĩnh và chật hẹp, đến nhẹ nhàng và cũng rời đi không một tiếng động. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lục Thi Mạc cảm thấy như có ai đó đang bóp chặt cổ cô, khiến cô khó thở. Mùi dầu nhờn từ da đầu của đối phương khi anh ta tiến gần vẫn còn vương vấn ở đầu mũi cô. Cảm giác thô ráp trên da đùi vẫn không thể tan biến. Mỗi sợi lông bị chạm vào đều đang run rẩy, và nơi mà cô bị đụng chạm ở phía sau đúng vào vị trí mà bộ phận ấy của người đàn ông đang phồng lên. Lục Thi Mạc đứng tại chỗ phản ứng rất lâu. Cô bị quấy rối tình dục. Cô ngẩng đầu nhìn vào camera giám sát. Đèn đỏ nhấp nháy, cô đã học thuộc lòng luật hình sự, nên cô biết rằng hành động chớp nhoáng của đối phương khó mà có thể làm bằng chứng. Khi đối mặt với bóng tối không thể định rõ, pháp luật sẽ trở thành bao bì chân không? Không mở ra được, mà cũng chẳng chứa đựng được gì. Tầng 12 đến rồi. Lục Thi Mạc nhanh chóng nép vào tường. Ngón tay ấn nhẹ lên nút báo động thang máy. Toàn thân cô ở trạng thái cảnh giác. Cô nhanh chóng suy nghĩ về cách phản công khi đối mặt với sự khác biệt về thể lực giữa nam và nữ. Chỉ cần anh ta dám hành động, cô sẽ khiến anh ta vào tù. Nhưng An Thành chỉ bước ra khỏi thang máy với bước chân nhẹ nhàng. Lướt qua cô, anh ta nhìn thấy dáng vẻ cảnh giác của cô gái. Ánh mắt sau kính lộ ra một chút thỏa mãn. Biểu cảm sợ hãi của con cừu non trước khi bị giết còn thú vị hơn cả việc sờ mông. Ra khỏi thang máy, An Thành quay lại đối diện với Lục Thi Mạc. Anh ta cứ đứng đó chờ thang máy từ từ đóng lại. Rồi từ từ giơ tay vẫy vẫy. Anh ta nói lời tạm biệt bằng tiếng phổ thông với giọng đầy ẩn ý. Tạm biệt. Lục Thi Mạc nắm tay vào tay nắm thang máy. Trong đầu cô vang vọng ánh mắt và giọng điệu của đối phương. Cảm giác ghê tởm khi bị chạm vào mông và đùi khiến mỗi lần hít thở cô đều muốn nôn. Cô khao khát được cắt bỏ những phần thịt trên cơ thể đã bị đụng chạm. Muốn xóa đi cảm giác bẩn thỉu khi bị dính kết với đối phương. Bước ra khỏi thang máy, cô rút điện thoại ra và bắt đầu tìm nhà. Giáo quan Tiết nói đúng, việc chuyển nhà không thể trì hoãn được. Lục Thi Mạc bước đi mơ màng đến trung tâm quản lý tòa nhà. Ký tên, quẹt thẻ, nộp tiền, đầu óc cô cứ ong ong. Nhân viên quản lý bảo cô làm gì cô làm nấy. Số tiền đã nộp cô cũng không để ý. Kết quả là vừa bước ra khỏi cửa quản lý tòa nhà, Lục Nguyên đã gọi điện cho cô. Bảo bối, con lại mua túi sách rồi à? Lục Nguyên ngồi trong văn phòng nhìn vào hóa đơn thẻ tín dụng mà có chút không tin được. Tháng này đã chi đến 10 vạn. Điều này không giống với thói quen tiêu xài của con gái ông. Trước khi đến Hồng Kông, Khâu Văn thường xuyên chỉ trích Lục Thi Mạc mua hàng thể thao. Bỏ ra 2 vạn để mua một chiếc áo khoác leo núi của Arc'teryx, mặc 2-3 năm không thay. Trên người không có một món đồ nào phù hợp với phong cách của một quý cô. Lúc đó, Lục Thi Mạc còn tức giận cãi lại, nói rằng tiền phải được tiêu đúng chỗ. Áo khoác leo núi vừa chống nước, vừa giữ ấm lại nhẹ nhàng. Tháo tay áo ra còn có thể làm áo di lơ. Tại sao phải đi mua những món đồ treo mác tầm thường kia? Khâu Văn bị con gái làm cho cứng họng. Nhưng bây giờ thì sao? Tốc độ tiêu xài của Lục Thi Mạc bây giờ sắp bằng vợ ông rồi. Đàn ông Thượng Hải phần lớn đều là nô lệ của con gái. Và Lục Nguyên cũng không ngoại lệ. Nếu con gái ông mua vài chiếc túi sách hay vài bộ quần áo, chỉ cần hỏi rõ ràng là chuyện nhỏ, nhưng ông lo sợ con gái bị lôi kéo vào những chuyện không hay. Ông đã già rồi và tim ông không chịu nổi. Lục Thi Mạc đứng giữa bầu trời đầy mây đen, bước đi nặng nề không dám trả lời. Ôi chao, con không được chơi trò im lặng với ba. Lục Nguyên đứng dậy khỏi ghế, giọng điệu đầy yêu thương. Tiền là để cho con tiêu xài, nhưng tốc độ tiêu xài của con thay đổi nhanh quá. Ba phải hỏi rõ ràng chứ. Ba biết con không thích ăn món Quảng Đông. Ở Hồng Kông có vài quán ăn Thượng Hải rất ngon. Ba sẽ gửi định vị cho con qua WeChat. Con thích thì mua túi sách, nhưng đừng mua nhiều quá. Bắt chước thói quen mua sắm của mẹ con không tốt đâu. Không phải ai cũng có nền tảng tài chính vững chắc như nhà mình. Sau này kết hôn mua nhiều quá nhà trai sẽ sợ đấy. Ôi chao con, bảo bối à, con không nói chuyện với ba là ba lo đấy. Lục Thi Mạc, Lục Nguyên lo lắng, liền sổ ra một tràng tiếng Thượng Hải. Lục Thi Mạc luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ giống như lời Khâu Văn nói là bất lực. Nhưng bây giờ số tiền cô đã tiêu vào người khác, cô lại không dám nói với Lục Nguyên. Cô chỉ có thể lý nhí xin lỗi. Con xin lỗi, ba. Ba chỉ cần con chăm sóc tốt cho bản thân. Ăn uống đúng giờ, ngủ đúng giờ. Ba và mẹ khác nhau. Lục Nguyên thở dài, dù con không đạt hạng nhất, sau này không tìm được bạn trai, bà cũng có thể nuôi con. Biết không, Lục Thi Mạc rất hiếm khi nghe thấy ba mình nói những lời như vậy. Cô luôn nghĩ Lục Nguyên là đại diện của những người đàn ông Thượng Hải hay Cao Nhau. Mỗi ngày ông đều bận rộn trong bếp, văn phòng và trước cổng trường, chưa bao giờ thấy ông cảm thấy mệt mỏi. Lúc nói chuyện với cô, Lục Nguyên luôn kết thúc câu với từ "À", mặc dù đây là thói quen của người Thượng Hải, nhưng cô chưa bao giờ thấy Lục Nguyên nói chuyện với ai khác như vậy. Mặc dù giọng điệu của ông luôn mang tính dỗ dành và ông luôn trốn tránh những xung đột trong gia đình, Khâu Văn luôn cho rằng ông không có khí phách, nhưng Lục Thi Mạc biết rằng nếu Lục Nguyên chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra trong thang máy hôm nay, ông chắc chắn sẽ không ngần ngại mà liều mạng với người ta. Lục Thi Mạc cảm thấy như có một con dao cùn đang cứa vào sự nhu nhược và bất lực của cô. Gió mát thổi qua mái tóc cô. Cô nhìn xa xa, những con sóng biển cuộn lên rồi tan biến. Tan rồi lại cuộn lên. Cuộc sống tự do mà cô từng khao khát, hóa ra chẳng dễ dàng chút nào. Ba, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Ba cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Con sẽ dùng tiền đúng cách. Ba đừng lo lắng, sợ rằng mình sẽ khóc nức nở vì nhớ nhà, nên cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Con còn phải đi học. Con cúp máy trước nha. Vừa cúp máy, cô lập tức rút điện thoại ra kiểm tra lịch sử tiêu dùng. Gần đây nhất, 12.030SKD, ghi chú của bên nhận, tiền điện tầng 36. Tác giả có lời muốn nói. Không được nói Tiểu Lục nhu nhược. Tất cả các cô gái hãy dũng cảm nói. Không, với quấy rối tình dục, cách chương.